Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 529, gặp gỡ tại Quỷ Thành. Chờ A Trạch bình tĩnh lại, đối với hai tay dính đầy tiền huyết của mình, hắn có chút cảm giác sợ hãi không biết làm sao. Tân Tú ở một bên thì vẫn luôn an ủi hắn. Hắn nhìn về phía Kế Duyên, dáng vẻ Kế Duyên nhìn hắn cũng không có chán ghét và không thích, chỉ là nét mặt tương đối nghiêm túc. Kế Duyên thấy hô hấp của A Trạch dần dần ổn định lại, nhìn thoáng qua tên đầu lĩnh Sơn Tặc lúc này đã tắc thở, không nói gì thêm mà trực tiếp xoay người rời đi. Tân Tú vội vàng đỡ A Trạch đứng lên. Đi thôi, mau đuổi theo Kế tiên sinh. Rõ ràng là Tấn Tú cũng không có làm gì sai, nhưng lại có một cảm giác thấp thỏm khó hiểu. A Trạch thì lại càng không cần phải hỏi tới. Hai người nhìn Sơn Tặc trông như tượng điêu khắc, không khác gì lắm với bốn phía chung quanh vẫn như cũ. Sau đó nhanh chân đuổi theo Kế Duyên ở phía trước. Sắc trời dần dần tối xuống, nhưng bầu trời cũng vàng đãng, không có mưa rơi và mây đen đã tiêu tan đi nhiều. Cho nên mặc dù trời tối nhưng cũng có ánh trăng và ánh sao rọi sáng sơn đạo. A Trạch và Tấn Tú trầm mặc, không nói gì đi bên cạnh Kế Duyên. Ngay một lúc lâu, A Trạch mới cẩn thận đè thấp giọng hỏi một câu. Kế tiên sinh, ngài giận ta sao? Kế tiên sinh không nhìn hắn, mà chỉ lắc đầu nói. Kế mỗ không nổi giận với ngươi. Ngươi vốn dĩ cũng không cần phải chịu trách nhiệm những hành vi của mình trước ta. Ta lại chưa từng dặn dò ngươi điều gì. Tuy rằng A Trạch không được tính là người vô cùng thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Kế Duyên chỉ nói là không giận hắn, nhưng dường như cũng có vẻ tức giận. Điều này khiến cho hắn không biết nên làm sao. Tiên sinh không giận, nhưng khẳng định là có liên quan đến hắn. Kế tiên sinh, ngài cũng nói là những người đó chết không có gì đáng tiếc. Vừa nãy cũng do A Trạch quá thương tâm và quá tức giận nên mới ra tay với những sơn tặc kia. Tấn Tú dám nói mấy câu này với Kế Duyên thực sự là đã phải chịu áp lực cực lớn. Nàng không giống với A Trạch. Tuy tính tình rộng rãi nhưng cũng không quên thân phận của Kế Duyên, đặc biệt là lúc Kế Duyên tương đối nghiêm túc. Sắc mặt Kế Duyên hòa hoãn một phần, hắn chậm bước chân, hai người phía sau tới gần một chút mới cất lời. Quả thật Kế mỗ không phản đối chuyện sát nhân vào lúc cần thiết. Kẻ làm nhiều việc ác, nghiệp chướng vô số, bị giết chỉ có thể nói là báo ứng. Nhưng vừa nãy khi người giết hắn là bởi vì nghĩ đó là trừ gian diệt ác sao? Kế Duyên nói, cúi đầu nhìn về phía A Trạch. Người sau cũng ngẩng đầu nhìn Kế Duyên theo bản năng, phát hiện dường như đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Kế Duyên có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, một loại cảm giác hoảng loạn xuất hiện trong lòng A Trạch. Nhất niệm sinh ma, nhất niệm thành ma, lần đầu giết sơn tặc, lần sau thì sao? Chỉ có mấy câu nhẹ nhàng như thế, truyền vào tận trong đáy lòng khiến cho A Trạch cảm thấy có một loại biến hóa kinh khủng, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, thế nhưng Kế Duyên lại nở nụ cười. Nụ cười như ánh dương quang, sưởi ấm băng lãnh trong lòng A Trạch. Người ta nói ma đạo diệt sạch nhân tính, nhưng trên lý thuyết ma tính cùng tồn tại với nhân tính. Chỉ có chân ma là ngoại lệ, mặc dù trong đó có lý trí, có điên cuồng hơn nữa cũng không lường được. Nhưng chân ma lại hoàn toàn trừ khử nhân tính. Nhân tính mà Kế Duyên nói tới ở đây là một loại ám chỉ, thực ra không riêng gì con người. Cũng có thể là các loại sinh linh khác như yêu, linh, tinh quái. Nói như vậy, tuy lúc này người nghe không hiểu, nhưng vẫn có thể mơ hồ hiểu được ý của Kế Mỗ. Kế Duyên nói cái gì mà ma, ma tính và nhân tính, chân ma, những đại tự này, hài tử nông thôn bình thường, không được biết như A Trạch, đương nhiên là không biết. Nhưng bây giờ hắn cũng hiểu được một cách mơ hồ và cảm thấy chúng gắn bó chặt chẽ với chính bản thân hắn. Nhìn ra, trong mắt A Trạch dâng lên sự sợ hãi, Kế Duyên đưa tay vỗ lưng A Trạch. Đây không chỉ là động tác cổ vũ, mà còn có một luồng pháp lực êm dịu mờ nhạt tiến vào thân thể của A Trạch, không áp chế ma niệm mà chỉ thấm vào trong thân thể và linh hồn của hắn, âm thầm làm ẩm mọi thứ, khiến A Trạch cảm thấy ấm áp. Thực ra những gì mà Kế Duyên nói vừa rồi có hơi nghiêm trọng, nhưng cũng đã lý giải tâm niệm biến hóa trong lòng A Trạch. Hắn biết rõ, mặc dù mới vừa nãy ma tính của Trang Trạch cùng lắm cũng chỉ là một phần nhỏ, nhưng nếu trước mặt hắn không phải là sơn tặc phần ma tính đó sẽ không thể ảnh hưởng được Trang Trạch vì trong lòng thiếu niên vốn có thước đo đạo đức. Hơn nữa, Kế Duyên cũng tin tưởng, trừ ảnh hưởng của ma niệm, thiếu niên này cũng có một tấm lòng son, giống như biểu hiện ở vách núi trước đó, giống như chỉ là một việc nhỏ tầm thường nhưng lại biểu lộ một cách rõ ràng, không hề giả tạo chút nào. Điều này khiến cho Kế Duyên có một loại lòng tin. Ngươi không phải là ma, ngươi chỉ là Trang Trạch. Nếu sau này ngươi lại có loại cảm giác đó nữa, nếu như ngươi thật sự khó có thể kiềm chế, đừng ngại đổi một phương thức khác. Hãy tập cho mình một quy củ, vượt quy thì sai, thủ quy thì đúng. Cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân khiến A Trạch thoát khỏi sự sợ hãi này. Không biết là mình nghe có hiểu hay không, tuy nhiên hắn vẫn vội vàng gật đầu với Kế Duyên. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đêm nay chúng ta phải đến âm ti. Nói xong, Kế Duyên tăng nhanh bước chân, Tấn Tú và A Trạch nhắm mắt theo sát phía sau. Trong miệng A Trạch không ngừng lẩm bẩm, lập một quy củ, vượt quy thì sai, thủ quy thì đúng. Tuy mắt Kế Duyên nhìn ở phía trước, nhưng dư quang thì vẫn chú ý đến A Trạch, thậm chí pháp nhãn cũng bị vây trong trạng thái khai hòa. Trước hôm nay, chấp niệm của thiếu niên này ngoại trừ làm sống lại người nhà đã bị sát hại thì còn có cừu hận. Tuy nhiên, người nhà hắn ta đã qua đời, lần này đi qua âm ti chắc hẳn cũng có thể làm dịu những tưởng niệm trong lòng thiếu niên, đồng thời cũng có thể khuyên giải hắn. Thế nhưng, ma niệm mà thiếu niên này phải chịu cũng không hoàn toàn đến từ tai nạn của quê hương, mà tính hầu như khó có thể trừ tận gốc. Đó chính là cái mà họ gọi là ma đều có sở chấp, càng hỗn loạn bất chấp lý lẽ và giả hoạt gian ác hơn. Kế Duyên thử dẫn đạo đối với Trang Trạch, có điều không thể tránh né ma tính, nhưng chưa hẳn là không bị ảnh hưởng bởi chấp niệm. Đi ngang qua chân núi ở phía bắc, ba người cũng nhìn thấy một số doanh trướng. Nhìn thấy người cắm trại hết sức cảnh giác với bọn hắn, ba người vẫn không dừng mà lại trực tiếp đi vòng qua hướng về phía cánh đồng hoang. Phương hướng chính là quận thành Bắc Lĩnh ở nơi xa. Thời gian chưa đến hai khắc, ba người đã nhìn thấy quận thành Bắc Lĩnh. Cửa thành đóng chặt, đương nhiên không làm khó được Kế Duyên. Rất nhanh sau đó, ba người đã xuất hiện trên đường phố trong quận thành. Buổi tối ở quận thành Bắc Lĩnh cực kỳ quạnh quẽ, ngoài đường không có một bóng người. Trong gió đêm, xen lẫn tiếng xoẹt xoẹt của âm thanh, một cái giỏ trúc bị gió thổi lăn lóc trên mặt đường. Đi thẳng đến miếu hoàng thành, ba người cũng không nhìn thấy phu canh gõ mõ điểm canh và quan sai đi tuần. Không biết là vì may mắn hay là trong thành vốn không bố trí tuần sát vào ban đêm. Và lại cũng không nhìn thấy tuần sát của âm ti đi dạo xung quanh. Kế Duyên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cửu phong động thiên, không có yêu và tà ma, khẳng định là mật độ tuần tra rất thấp. Về tính lười biếng này, cả người và quỷ đều giống nhau. A Trạch và Tấn Tú đi theo Kế Duyên, phát hiện dường như ở phía trước càng lúc càng mờ. Hết lần này đến lần khác, tầm nhìn đều không có gì thay đổi. Một loại cảm giác lành lạnh, âm trầm cũng dần dần tăng lên. Các dấu hiệu quỷ dị đều đang nói cho bọn hắn biết là sắp đến âm ti. Càng đi về phía trước, miếu hoàng thành trước mặt lại càng trở nên mơ hồ. Chờ A Trạch và Tuấn Tú có thể nhìn rõ một lần nữa, vậy mà lại phát hiện miếu thờ thành hoàng được ngăn cách bằng một đạo thành quan. Trương thành quan có mấy tên quan sai lính gác lè tè, thoạt nhìn quỷ khí âm u, vô cùng đáng sợ. Kế Duyên nhướng mày, độ mạnh yếu của lớp phòng thủ này không hề thua kém so với âm ti ở thiên địa bên ngoài chút nào. Đứng lại, trọng địa như âm ti, du hồn phương nào dám xông tới. Hiển nhiên, âm sai nhận thức đám người của Kế Duyên là du hồn, nhưng bước chân linh tục của Kế Duyên cũng khiến âm sai cảnh giác. Sau đó thì phát hiện trên thân người này không hề có quỷ khí, càng không giống linh hồn của người đang mộng du. Chẳng lẽ các vị là tiên nhân trên thiên giới? Một âm sai cẩn thận hỏi một câu. Đúng lúc Kế Duyên bước tới gần, gật đầu nói, đồng thời lấy lệnh bài ra. Chúng ta đến từ Cửu Phong Sơn, đây là tín vật, mời sai giả của âm ti hỗ trợ một chút. Thứ Kế Duyên đưa tới chính là tín vật của Cửu Phong Sơn, bên trên viết ngũ lôi thính lệnh. Âm sai vô thức đưa tay ra nhận, đầu ngón tay vừa chạm vào lệnh bài, vậy mà xuất hiện ra một trận điện quang. Xẹt xẹt xẹt, ai ai hít. Âm sai sợ hãi rút tay về, lòng nhe răng trợn mắt, không ngừng trà sát ngón tay. Mời tiên trưởng chờ một lát, ta phải đi thông báo. Được, làm phiền rồi. Kế Duyên gật đầu, đưa mắt nhìn âm sai rời đi. Trên mặt hắn không rõ thần sắc, dư quang của tầm mắt nhìn lướt qua lệnh bài trong tay. Trên mấy chữ lớn, ngũ lôi nghe lệnh, có tiên quang mơ hồ. trong lòng Kế Duyên có hơi nghi hoặc. Quỷ thần trong âm ty kính nể trưởng môn của Cửu Phong Sơn là chuyện đương nhiên, thế nhưng âm sai ở âm ty lại không dám tiếp nổi tấm lệnh bài này, khiến cho Kế Duyên có cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh sau đó, Trương Quỷ Môn Quan lại có phán quan của âm ty vội vã đi tới, mới vừa đến đã quay người khom lưng, chắp tay hành lễ với nhóm Kế Duyên. Phán quan bổn phương bái kiến ba vị thượng tiên, mời ba vị vào trong. Nếu thượng tiên có điều gì phân phó, âm ty bổn phương nhất định sẽ toàn lực đi làm. Tầm mắt của Kế Duyên quét về phía sau, Thanh Hoàng không có tới, nhưng Kế Duyên cũng không để ý hắn có mặt hay là không. Làm việc thuận tiện là được. Quả thật là có chuyện muốn mời phán quan hỗ trợ, mời người cha một chút ở chỗ Sơn Nam. Kế Duyên nói rõ sự tình, phán quan liên tục gật đầu, trực tiếp mang ba người đi đến trước quỷ thành của âm ty. Khi nhóm người đang đi thong thả ở phía sau thì phán quan đã dặn dò âm sai đi đầu vào quỷ thành trước để tìm kiếm thân nhân của A Trạch từ sớm rồi. Lúc tiến vào âm ty, A Trạch và Tấn Tú đều có vẻ hơi căng thẳng. Người trước thì vừa sợ vừa mong chờ, còn người sau thì lại rất sợ quỷ thành là một địa phương có ác quỷ trải rộng khắp nơi. Thế nhưng lúc vào trong quỷ thành, hai người lại phát hiện ra trong ngoài thành cũng không khác biệt nhiều lắm, thậm chí còn náo nhiệt hơn một chút. Cũng có người đi đường qua lại, bọn hắn có cảm giác như đang bị vây giữa bầu trời đầy mây, chứ không phải là sông núi âm u đen thẳm. Mời thượng tiên, đã tìm được mấy hộ quỷ hồn Sơn Nam? Đi đến một địa phương tương đối nhộn nhịp tại quỷ thành, trong một góc hẻo lánh, có một căn nhà đất thô sơ, trông giống như một phần mộ to lớn, có âm sai đứng ở bên cạnh. Mười mấy cái bóng người quần áo tả tơi, sợ hãi đứng rụt rè ở phía sau âm sai. Nương, ra ra, cha... Nhìn thấy những người này, A Trạch không kìm được kích động trong lòng, vội kêu to, tiến lên phía trước, nhào vào lòng người thân, xúc cảm lạnh như băng, trong mắt cũng rừng rừng lệ nóng. A Trạch, thật sự là A Trạch. A Trạch, để nương nhìn xem một chút. Thật sự là A Trạch, người còn sống, A Trạch vẫn còn sống. Ôi chao, hai tử hồ đồ này, khó khăn lắm mới kiếm được cái mạng, đến cõi âm làm chi. Gia gia của A Trạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người sống mà lại tới cõi âm, có chuyện gì tốt? Không có chuyện gì ra ra, ta đi cùng thần tiên, ta vào Kình Thiên Sơn, đi lên thiên giới. Ngươi! Ra ra của Trang Trạch vừa giận vừa mừng, giận là vì hắn biết Kình Thiên Sơn rất nguy hiểm, vui là vì kết quả cuối cùng cũng không xấu. Sau đó hắn mới hậu chi hậu giác, ý thức được là thần tiên ở ngay bên cạnh, bèn ngẩng đầu nhìn về phía Kế Duyên, mơ hồ nghĩ đối phương tại nơi âm ty này mà lại lộ ra vẻ trong sạch và thanh tịnh. Đa tạ tiên trưởng phù hộ A Trạch nhà ta, đa tạ tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng, cảm tạ tiên trưởng. Mấy quỷ hồn đồng loạt chắp tay tạ ơn, không cần đa lễ. Các ngươi nắm bắt thời gian nói chuyện một lát, chúng ta sẽ không ở đây quá lâu. Kế Duyên gật đầu ý bảo không cần nói thêm nữa, mà quỷ hồn khác ở bên cạnh cũng nhích lại hỏi thăm A Trạch về tình huống của hai tử nhà mình. Bọn hắn chính là những người bị chôn cất còn lại. A Trạch ở bên kia vừa cười vừa khóc. Tân Tú thấy vậy, vừa vui lại vừa buồn. Người tu tiên cũng có tình cảm, cảnh tượng này khiến cho nàng nhớ tới thân nhân của mình. Chỉ là bọn hắn đều trở thành cát vàng từ lâu rồi, ngay cả hồn cũng đều tiêu tán. Phán quan ở một bên vuốt râu quan sát, ngẫu nhiên quay đầu nhìn, phát hiện ra Kế Duyên đang nhìn hắn, mắt màu xám, bình tĩnh không gợn sóng, trông như một vầng trăng sáng trong hồ nước tĩnh lặng. Vị phán quan này, dường như thành hoàng bổn phương, rất bộn bề nhiều việc nhỉ. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 530, bảo bối này chưa từng dùng qua. Nghe Kế Duyên hỏi vậy, mặc dù không có thần quang của pháp lực hiển hiện, nhưng phán quan vẫn có áp lực rất lớn. Hắn vội vàng cười làm lành nói, hồi bẩm tiên trưởng, mấy năm nay chiến loạn liên tiếp khiến cho vô số người chết. Hai năm qua, quận Bắc Lĩnh lại đổi chủ, hiện tại không thuộc quyền quản hạt của nước Đông Thắng nữa. Mặc dù miếu thờ vẫn chưa bị phá hủy và cũng có vật của thiên giới đảm bảo, nhưng nguyên khí của quỷ thần ở âm ty cũng bị tổn thương nặng nề. Thanh Hoàng đại nhân thống lĩnh âm ty, vì thế càng phải gánh chịu nhiều hơn. Kim thân bị tổn thương, cho nên phải tĩnh dưỡng, chứ không phải là cố ý muốn thất lễ với tiên trưởng. Hóa ra, chiến loạn hai năm trước đã dẫn đến sự kiện quận Bắc Lĩnh đổi chủ. Ngược lại, Kế Mỗ mạo muội rồi, Thanh Hoàng bổn phương có khỏe không? Nếu như có nhu cầu gì mà Kế Mỗ không thể giúp đỡ, thì cũng có thể tiện tay nhắn với trên núi. ách, ha ha, không cần, không cần. Đa tạ tiên trưởng ghi nhớ, Thanh Hoàng đại nhân đan bế quan, hồi phục cũng không tệ. Chúng ta là tiểu thần ở hạ giới, cũng không dám gây phiền phức thêm cho thượng giới. Được, vậy cứ như thế đi. Nhìn phán quan cười xòa, Kết Duyên cũng mỉm cười, sau đó tiếp tục nhìn về phía đám người A Trạch. A Trạch và thân nhân gặp nhau ở bên kia, nào cũng có chuyện nói không hết. Huống chi còn phải kể lể chuyện tình của đồng bạn cho mấy nhà ma quỷ khác. Đương nhiên là hắn chỉ chọn lời tốt để nói. Không nói những điều không tốt, chính là để những ma quỷ này yên tâm. Bảo rằng thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng Kế Duyên cũng không hề giục A Trạch dù chỉ một lần. Mãi cho khi đến tròn một canh giờ, A Trạch và người nhà mới bắt đầu cáo biệt. Hai bên lưu luyến không rời, thế nhưng cũng không thể không chia xa. Đồng thời bọn hắn mơ hồ hiểu rõ, sau lần này có lẽ là thật sự âm dương cách biệt, không còn có cơ hội gặp lại lần nữa. A Trạch, về sau đừng tới nơi này. Đúng vậy A Trạch, đây là cõi âm, sau này đừng tới đây nữa. Đúng vậy A Trạch, chẳng phải ngươi nói muốn tìm A Long sao? Gặp được tiểu tử kia, hãy bảo hắn là đừng đến cõi âm. Đúng đúng, A Ni nhà ta cũng thế, nếu như có lòng thì đến ngày lễ Tết dâng nén hương là được rồi. Còn huynh đệ A Cổ nữa, như bọn hắn dám tới thì đánh gãy chân của bọn hắn. A Trạch dưng dưng, nhất nhất gật đầu đáp ứng. Vâng, ta sẽ nói hết cho bọn hắn biết, ta sẽ nói. Trang lão gia tử đưa mắt nhìn Kế Duyên và Tấn Tú ở xa xa, kéo A Trạch qua một bên thấp giọng dặn dò. A Trạch, ta không cảm thấy cô nương kia giống tiên nhân cho lắm, nhưng tiên sinh này thì thật sự là cao tiên. Nếu như ngươi có cơ hội theo hắn tu tiên thì nhất định phải tuân theo sự chỉ bảo, không được phạm phải bất cứ sai lầm gì. Gia Gia không cầu ngươi làm người tốt, chỉ cần nhớ kỹ có việc nên làm và có việc không nên làm. Lão gia tử rất tình ý. Từ đầu đến cuối, A Trạch cũng chưa từng nói Kế Duyên là sư phụ, Kế Duyên cũng chưa từng gọi hắn là đồ đệ, hiển nhiên không quá giống sư đồ. A Trạch nhớ kỹ. Lại qua một khắc, Kế Duyên và Tấn Tú đợi A Trạch cứ ba bước lại quay đầu lại một lần, mà quỷ vật ở bên kia sau khi tiễn đưa mấy bước thì dừng lại ở bên cạnh âm sai. Nhìn biểu tình của song phương rõ ràng là không giống như người và quỷ, mà giống như khách tha phương đi xa. Kế tiên sinh, ta đã trở về. Đã nói lời từ biệt. Vâng, Kế Duyên gật đầu. Đi thôi. Nói xong, Kế Duyên chắp tay đáp lại quỷ hồn đang hành lễ với mình ở bên này, sau đó mang theo Tấn Tú cùng A Trạch lưu luyến bịn dịn rời đi. Lúc đi cũng không cần phải bước chậm rãi thong thả, chờ đợi âm sai tìm người cho, nên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước. Cũng không lâu lắm, ba người Kế Duyên và phán quan cùng nhau đến trước quỷ môn quan. Thấy ba người muốn rời đi, trong lòng phán quan khẽ thở phào một hơi. Tuy nhiên lúc này, Kế Duyên bất thình lình nhìn về phía kiến trúc địa phủ của âm ti trong quỷ môn quan, hỏi Tấn Tú ở bên cạnh. Tấn cô nương, đã bao lâu rồi Cửu Phong Sơn không đến xem qua giới âm phủ này? Kế Duyên nói khiến phán quan ở bên cạnh sửng sốt một chút. Vì sao khẩu khí của vị tiên trưởng này lại không giống với tiên nhân của Cửu Phong Sơn? Chẳng lẽ là ẩn tiên trên thế gian? Tấn Tú cũng không có khả năng biết được chính xác về loại sự tình này, nhưng cũng nắm được đại khái. Nàng suy nghĩ một lát rồi trả lời, trong ấn tượng của ta, hình như trên núi không có ai đến âm ti. Tuy rằng ta mới lên núi không được bao nhiêu năm, nhưng cũng biết người trên núi nhiều lắm là đi qua các linh viên. Ai sẽ tới đây chứ, lại không có sự tình gì liên quan. Ha ha, cũng đúng, ít có sự tình liên quan, cho nên ngay cả dấu hiệu của Thành Hoàng nhập ma cũng không biết. Cái gì? Cái gì? Kế Duyên vừa nói, phán quan và Tấn Tú ở bên cạnh đều sợ hãi. Âm sai quỷ tốt cũng không biết làm sao. Kế Duyên thấy phản ứng của bọn hắn, hiểu rõ những quỷ thần này cũng không biết chuyện, chỉ có rất ít người biết. Tiên trưởng, nói như vậy là nói lung tung. Sắc mặt của phán quan hiện lên vẻ bất an, liên tục chắp tay vái Kế Duyên. Kế Duyên cười lạnh nói, Thành Hoàng là chủ hoàng âm ti, trên người hắn ta xảy ra chuyện, dần dần sẽ lan đến trên người các ngươi. Hôm nay ngay cả một âm sai thủ vệ cũng có vấn đề, có thể nhìn thấy sự tình trên người Thành Hoàng cũng không nhỏ. Nói xong, Kế Duyên nhìn về phía phán quan, rồi lại nhìn âm sai ở xung quanh. Kế Mỗ vốn tưởng rằng phòng thủ ở trong một trọng địa như quỷ môn quan trống rỗng là bởi vì quỷ hồn bốn phương an nhàn đã lâu cho nên thất trách, hiện tại xem ra e là nhân thủ không đủ, đúng chứ? Đến âm ti lâu như vậy, thậm chí còn đi qua quỷ thành, Nhưng Kế Duyên nhìn thấy âm sai quỷ tốt của âm ty cũng không có nhiều quỷ có biên chế. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có 7-8 âm sai đi theo bọn hắn, càng không có đại thần của các ty khác xuất hiện. Kế Duyên nhìn chằm chằm vào phán quan, khi đối phương có điều gì bất thường thì sẽ ra tay bắt ngay lập tức. Tuy nhiên sắc mặt của người sau không ngừng biến đổi, hắn trầm mặc hồi lâu rồi cắn răng nói: "Tiên trưởng, thực không dám giấu giếm. Những năm gần đây, quỷ tốt của âm ty ta vẫn luôn tiêu vong với tốc độ không bình thường. Dù liên tục tuyển dụng quỷ bổ sung, nhưng mà lúc nào cũng thiếu. Phần lớn đại thần của các ty cũng suy nhược, lại càng không thể thiếu những kẻ sa đọa." Thanh Hoàng đại nhân nói, đây là bởi vì thế đạo không được yên ổn, dẫn đến âm ty hỗn loạn, nguyên khí của hắn ta cũng tổn hao rất nhiều, dẫn đến âm ty lại càng bị tổn hại. Có lẽ... Phán quan ngẩng đầu lên nhìn về phía Kế Duyên, trong ánh mắt lộ ra một sự bất an. Tại hạ chưa từng hoài nghi Thành Hoàng đại nhân, chỉ là trong lòng tại hạ vẫn luôn có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được, và không đúng chỗ nào. Tà ma trên thế gian đã bị thiên giới tiêu diệt từ lâu, từ nay về sau tà ma không thể sinh trưởng, vì sao Thành Hoàng đại nhân lại... Trong ấn tượng của phán quan, tiên nhân ở trên thiên giới là chúa tể của thế giới. Tuy rằng bọn hắn không can thiệp vào chuyện của thế gian, nhưng nếu âm ty thực sự có chuyện lớn, hậu quả dưới cơn giận dữ sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đi xem sẽ biết. Kế Duyên không có bất kỳ gánh nặng nào, đi thẳng về phía đại điện của âm ty, hoàn toàn không hề lo lắng phán quan có lừa hắn hay không, cùng với Tấn Tú và A Trạch ở bên cạnh gặp phải nguy hiểm hay không. Trong lúc đó, quỷ tốt và phán quan nhìn nhau, tiếp theo là cùng đuổi theo Kế Duyên. Một đường đi qua phủ điện, làm việc của các âm ty dưới cõi âm, chỉ thấy được một vài âm sai ít ỏi đang bận rộn, lại hiếm thấy quỷ thần thật sự. Mặc dù âm sai cũng hơi uể oải, không phấn chấn, có khí tức không rõ ràng quấn quanh, nhưng cũng rất giống âm khí, người bình thường không thể nhìn ra được. Nói một cách tương đối, vẫn là phán quan có trình độ tốt nhất. Trong âm ty cũng có một gian đại điện thành hoàng giống nhau như đúc, với đại điện ở trong thành trì ở Dương Gian. Nhưng lúc này đại môn đóng chặt, lại có pháp quan của cấm chế lưu động. Tuy nhiên dưới pháp nhãn của Kế Duyên, cho dù ẩn giấu tốt đến thế nào thì cũng có ma khí không cách nào che đậy. Thành Hoàng quận Bắc Lĩnh, kẻ hèn tên gọi Kế Duyên, là tiên tu bên ngoài đặc biệt tới đây bái phỏng, có thể ra gặp mặt một chút không? Giọng nói của Kế Duyên công chính, bình thản mà lại hùng hồn, âm thanh trong trẻo quẩn quanh khắp nơi trong điện của âm ty, dẫn đến âm sai và quỷ thần xung quanh đều đi ra ngoài. Dần dần bên ngoài đại điện của âm ty có rất nhiều quỷ thần, thế nhưng trong đại điện lại không có chút phản ứng. Thành Hoàng quận Bắc Lĩnh, Kế Mỗ thành tâm đến chơi, người hành sự như vậy dường như không đúng với đạo đãi khách cho lắm. Thượng tiên đến từ thượng giới, đáng lẽ tiểu thần nên quét dọn giường chiếu đón chào. Tuy nhiên, hôm nay nguyên khí của tiểu thần đã tổn hao quá độ, kim thân bị hủy hoại, e rằng sẽ mạo phạm đến thiên thể của thượng tiên. Thật sự là không dám gặp mặt, mong thượng tiên bao dung. Nếu như Kế Mỗ nhất định phải gặp thì sao? Lời này của Kế Duyên vừa rơi xuống, xung quanh lập tức có rất nhiều quỷ thần quát lên. Vị tiên trưởng này thật là vô lễ. Không sai, tuy rằng người là tiên nhân ở trên thiên giới, nhưng nơi này là cõi âm. Tiên trưởng nói chuyện cần phải chú ý một chút. Sư quang của Kế Duyên nhìn lướt qua những quỷ thần này, cho dù uể oải nhưng vẫn có thừa gan dạ. Tuy nhiên trong số đó cũng có một vài quỷ thần lộ ra nét mặt dữ tợn. Vốn dĩ quỷ thần cõi âm đều hung ác dọa người, nhưng thời khắc này trông vẻ dữ tợn, đã có ma khí hiển lộ. Trong đại điện của âm ty cũng truyền đến giọng nói của Thành Hoàng. Vị tiên trưởng này, từ lâu thượng giới của Cửu Phong Sơn đã lập ra ước định với quỷ thần bọn ta. Tiên nhân của Cửu Phong Sơn không được can thiệp vào chuyện của âm ty. Chẳng lẽ tiên trưởng muốn bội ước hay sao? Chỉ là gặp mặt một chút mà thôi, đâu đến mức nghiêm trọng như Thành Hoàng nói. Kế Duyên nở ra một nụ cười, nhìn rất nhiều ánh mắt dữ tợn ở xung quanh như không có gì, còn vỗ về Tấn Tú và A Trạch ở bên cạnh, xoa dịu tâm tình của bọn hắn. Một Thành Hoàng có vấn đề, vốn không có tư cách nói chuyện ước định. Mà cho dù gã là người bình thường như trước đây, thì Kế nào đó cũng không phải là người của Cửu Phong Sơn. Kẹt kẹt, đại môn của điện Thành Hoàng được mở ra từ bên trong. Một quỷ thần cao to, mặc quan phục màu đen đi ra, thần quang rạng rỡ, đường đường chính chính. Nếu tiên trưởng muốn gặp, bổn Thành Hoàng cũng chỉ có thể ra gặp một lần. Quỷ thần xung quanh nhìn thấy Thành Hoàng đại nhân xuất hiện thì đều hành lễ chào hỏi. Tham kiến Thành Hoàng Đại Nhân, bái kiến Thành Hoàng Đại Nhân. Phán quan cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Thời khắc này nhìn thấy Thành Hoàng thần thái như vậy, sự bất an trong lòng cũng lui đi. Chỉ có đôi mắt mang sắc xám của Kế Duyên là vẫn đối diện với Thành Hoàng. Ai, còn tệ hơn so với Kế Mỗ nghĩ. Không ngờ chính thần như Thành Hoàng cũng sẽ hóa ma. Có lẽ đã chịu đựng quá nhiều. Thật đáng buồn và đáng tiếc. Tầm mắt của Thành Hoàng đảo qua trước ba người Kế Duyên cười nói. Tiên trưởng đang nói gì vậy? Sao ta lại... Còn chưa nói xong, một khắc sau, trong bụng Thành Hoàng vậy mà lại có một bàn tay đen kịt vươn ra, hùng hằng chụp móng vuốt về phía Kế Duyên. Tuy Kế Duyên đã có chuẩn bị từ sớm, tay trái bấm tam chỉ hám sơn ấn. Trong thiên địa diệu pháp, lôi quang mang khí tức của thiên đạo hiện lên, hám sơn ấn trực tiếp chống đỡ móng vuốt. Phịch, ầm, ách a. Dưới một kích, phát quang bộc phát, Kế Duyên vẫn bất động nhưng thần quang của Thành Hoàng lại bị đánh tan. Thời khắc gã bay ngược ra sau, toàn bộ điện Thành Hoàng cũng tràn ngập ma khí màu đen, từng trận âm thanh gào rít vang lên. Việc đã đến nước này, ta không thể thả các ngươi rời đi, tất cả phải chết hết cho ta. Rầm rầm rầm rầm, trong điện Thành Hoàng vậy mà lại giống hệt miếu Thành Hoàng ở Dương Gian, một pho tượng Thành Hoàng thật lớn hiện ra, toàn thân hừng hực ma khí, trong lúc đứng lên đã bành trướng thân thể. Quỷ môn quan đã bị phong tỏa, ai cũng đừng hòng rời đi. Ở cõi âm này, đừng có nói là một tu sĩ nhỏ nhoi như ngươi, cả chân tiền có tới thì cũng làm khó được ta chắc. Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Tiếng gầm của Thành Hoàng chấn động toàn bộ âm ti, trong khoảnh khắc vạn quỷ kinh hãi gào thét. Đám quỷ thần của âm ti thì nghẹn họng, nhìn chân chối lui về phía sau. Cũng có rất nhiều quỷ thần trực tiếp bị ma khí tấn công một kích, bắt đầu lộ ra vẻ mặt tà ác. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Tại sao Thành Hoàng Đại Nhân lại biến thành như vậy? Phải làm sao mới được đây? Vị còn lại đừng cảm thấy may mắn, mau chuẩn bị theo tiên trưởng tử chiến. Kế Duyên cười cười, trong tay xuất hiện một sợi dây thừng kim sắc, khẩu khí không nhỏ. Kể từ khi luyện thành đến nay, Kế Mỗ chưa từng dùng qua bảo bối này, mượn người dùng thử xem sao. Trong khi nói chuyện, Kế Duyên tiện tay vung dây thừng kim sắc lên. Trong khoảnh khắc, giữa màn âm phong và ma khí khốn thiên tầng hóa thành một sợi dây dài, khắp bầu trời đều có thân ảnh kim sắc, nhuộm đẫm quỷ vực ở âm ti, đến mức thần thánh cũng không sánh được. Đây là cái gì? Đây... Trong nháy mắt tiếp theo, kim ảnh đầy trời hạ xuống, lập tức khóa chặt tất cả ma khí ở chỗ này, quấn quanh Thành Hoàng và mấy quỷ thân có vấn đề ở bên cạnh. Kim ảnh càng quấn chặt, thân thể của Thành Hoàng càng nhỏ lại, ngay cả tiếng gầm gừ đều không phát ra được. Đám quỷ thần cũng không có sức chống cự. Không tới một hơi thở, Thành Hoàng và mấy quỷ thần bị một sợi dây thừng màu vàng trói chặt cùng một chỗ trong ngôi điện Thành Hoàng đổ nát. Ánh mắt Kế Duyên lãnh đạm nhìn trong điện, sau đó mới chậm rãi trả lời. Đây là khốn tiên thẳng. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 531. Trời sập đè chết người cao nhất trước. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, không ngờ là đã kết thúc. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn nhìn chằm chằm vào vị trí ở chính giữa đại điện, vốn là chỗ của Thành Hoàng. Một sợi dây thừng màu vàng trói chặt Thành Hoàng và quỷ thần ở trong đó. Tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết lập tức im bặt, chỉ còn dư âm câu trả lời của Kế Duyên vang vọng. Vốn dĩ, Tân Tú hết sức e ngại, vừa nghe đến khốn tiên thằng thì lại vô cùng kích động. Trước đó nàng ta đã nghe nói ngũ đại cao nhân của Tiên Lai Phong đã cùng nhau luyện chế ra một bảo bối dây thừng, nhưng chưa từng nhìn thấy, cũng không biết tên của nó. Giờ đây gặp phải tình huống này, nữa Kế Duyên còn nói chưa từng dùng bảo bối này, đương nhiên là nàng ta sẽ liên tưởng đến sợi dây thừng chí bảo trong truyền thuyết kia. Mặc kệ như thế nào, kết quả hầu như không đánh mà thắng, đương nhiên là kết quả tốt. Tuy nhiên với tình trạng hiện tại của Thành Hoàng cũng khiến cho những quỷ thần và âm sai còn lại của âm thi có cảm giác không biết làm sao. Kế Duyên nhìn Thành Hoàng đại điện tàn tạ, không chịu nổi ở trước mắt, Thành Hoàng bị khốn tiên thằng trói lại. Ma khí khắp bầu trời cũng bị trói theo, nhưng trong đại điện vẫn còn sót lại một ít khí tức ô uế. Những khí tức này không đơn thuần chỉ là ma khí đơn giản, mà là khí tức của đạo thần cộng thêm âm khí của âm ti cùng với hỗn hợp oán khí và lệ khí. Chúng mang đến một loại cảm giác không sạch sẽ, mà bản thân ma khí chỉ mang tà tính, còn chưa đến mức không sạch sẽ như thế. có lẽ là từ trước đến giờ, toàn bộ những địa phương hay âm phủ có khả năng tồn tại oán khí và lệ khí ở cửu phong động thiên chưa từng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, thiên địa vốn đã có vấn đề, thời gian lâu dài, âm gian sẽ trở thành nơi bị đè nén đến mức bùng phát trước tiên. Kẻ đứng mũi chịu sào lại là thành hoàng trấn át cả một vùng âm gian. Mặt tiêu cực tồn đọng của toàn bộ động thiên thế giới sẽ bị nhằm vào âm gian. Cho dù là một thần linh có phẩm hạnh chính thần như thành hoàng thì cũng không chịu nổi. Trong lúc bất trí bất giác đã rơi vào ma đạo. Bởi vì trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, và lại lúc dương gian rung chuyển và xảy ra chiến loạn, thành hoàng dễ bị tổn thương nguyên khí, cho nên lại càng không thể phát hiện. Đến lúc ý thức được, không đúng thì đã muộn rồi. Nói một cách tương đối, tuy rằng biến cố xuất hiện ở trên người A Trạch rất đặc thù, nhưng suy cho cùng, cảnh ngộ của thành hoàng vẫn bi ai hơn một chút. Kế duyên đi về phía trước một bước, những thứ khí ô uế còn sót lại trong điện thành hoàng tự động cách xa bước chân của hắn. Cho đến khi kế duyên đi đến trước mặt thành hoàng, vì công dụng của khốn tiên thằng, thời khắc này thành hoàng bị trói run lên nhẹ nhẹ, há mồm định nói nhưng không phát ra được một âm thanh nào. Vốn là một lưỡng thế chi nhân, có phẩm hạnh chính thần, suốt đời đều vì âm dương, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Ý niệm trong đầu kế duyên khẽ động, thành hoàng bị trói lại được nới lỏng ra một chút, có thể nói ra tiếng. Giờ đây hắn không còn mang dáng vẻ của thành hoàng trước đó nữa, mà đang mặc một bộ hắc bào tơi tả, sắc mặt yêu dị và dữ tợn. Ngươi là ai? Cửu Phong Sơn không nên có một nhân vật số một như ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một đệ tử mới vào, không nghĩ là ta nhìn nhầm. Kế duyên không cười, gật đầu nói. Cười nói không sai, kế mỗ vốn không phải đệ tử của Cửu Phong Sơn. Ta chỉ mượn lệnh bài của trưởng giáo thuộc Cửu Phong Sơn để làm chuyện này mà thôi. Ta cũng không muốn hỏi nhiều. Ta hỏi ngươi, lúc nào thì ý thức của ngươi bị ma khí ăn mòn? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thành hoàng mang sắc mặt dữ tợn không ngừng cười to, vốn không định trả lời kế duyên. Lúc hắn cười, kế duyên đang định lên tiếng thì bỗng nhiên thành hoàng mở miệng. Ta biết, ngươi là tiên nhân thiên ngoại. Ta biết vùng thiên địa này, cùng lắm cũng chỉ có một tiểu thiên địa do tiên nhân của Cửu Phong Sơn sử dụng pháp lực sáng tạo ra. Trước đây ta không hiểu những lời này, cuối cùng hôm nay cũng hiểu. Chim trong lồng đều muốn bay cao, tiên trưởng hiểu rõ cảm giác này sao? Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Rất nhiều quỷ thần ở âm ti đều vô thức nhìn về phía kế duyên, ngay cả A Trạch cũng để lộ ánh mắt hiếu kỳ. Tuy rằng hỏi một đằng thành hoàng trả lời một nẻo, nhưng kế duyên vẫn không hề tức giận, gật đầu nói. Đúng là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng đổi góc độ mà nói, người vốn bị vây tại sơn ngoại chi sơn, thiên ngoại chi thiên. Nói xong, kế duyên nhìn về phía phán quan đang ở ngoài điện. Phán quan, xin hỏi một câu, thành hoàng của bổn phương tên là gì? Phán quan vội vàng trả lời. Hồi bẩm tiên trưởng, thành hoàng đại nhân vốn tên là An Thư Vũ, nguyên là danh sĩ hiền đức của bổn địa. Kế duyên gật đầu, tới gần thành hoàng mấy bước. Cho dù là ma đầu, thời khắc đối mặt với kế duyên cũng lộ ra vẻ e ngại. Tiên trưởng là cao nhân bên ngoài, nếu có thể tha cho ta một mạng, ta nhất nhất sẽ nghe lời tiên trưởng, xem tiên trưởng như vương như cha. Kế duyên không nói gì, hắn không cần một nhi tử như vậy. Kế duyên trực tiếp vươn một ngón tay điểm lên trán thành hoàng. Ơi thành hoàng, An Thư Vũ của quận Bắc Lĩnh hiện thân gặp mặt. Sóng gợn nhàn nhạt lan ra từ đầu ngón tay của kế duyên. Trong nháy mắt, thân thể thành hoàng tràn ngập ma khí bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, gương mặt không ngừng lay động, đầu gã liên tục lắc trái lắc phải, dường như hết sức thống khổ. Ách ách, a a a, ách á, ách ách. Sau mấy hơi thở, sắc mặt của thành hoàng yên tĩnh lại. Khi mở mắt ra một lần nữa, sự điên cuồng trong mắt hắn đã hòa hoãn đi nhiều. Gã ngây người ra nhìn kế duyên ở trước mặt, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Tội thần An Thư Vũ bái kiến tiền trưởng. An thành hoàng, không cần đa lễ, tình huống hôm nay đặc thù, chớ trách kế mỗ không thể cởi trói cho người. Tại hạ minh bạch, tình huống của thành hoàng là gì? Trong số những quỷ thần và những người đang ở đây, chỉ có kế duyên và chính bản thân An Thư Vũ là rõ ràng nhất. Từ lúc nào, An thành hoàng ý thức được bản thân bị ma khí ăn mòn? Kế duyên lại hỏi câu hỏi vừa rồi một lần nữa. Thời khắc này, thành hoàng ngẩng đầu hồi tưởng một lát, sau đó mới mở miệng nói. Thực ra trong suốt một thời gian dài, An Mỗ không hề hay biết bản thân mình bị nhiễm phải ma tính. Khoảng chừng 600 năm trước thì ta bắt đầu cảm nhận thấy tinh thần thường xuyên không được tốt, thỉnh thoảng có cảm giác mệt mỏi. Từ đó về sau, đối với một số ác quỷ làm chuyện ác khi còn sống, ta chứng kiến rất nhiều nơi sử dụng cực hình. Tuy nhiên, việc này vốn dĩ nằm trong quyền hạn, nên nhiều lắm là ta cảm thấy tâm tình không tốt mà thôi. Tự xem xét lại cảm giác lúc đó cũng không có vấn đề gì quá lớn. Khoảng 400 năm trước, việc tu hành của ta bắt đầu chững lại, cảm giác phiền muộn cũng ngày càng nghiêm trọng. Theo dòng hồi ức của Thành Hoàng, Kế Duyên cũng dần dần lý giải được quá trình gã đọa ma. Lúc đầu vẫn còn tốt, thời gian thật sự mà chuyện này trở nên nghiêm trọng là thời điểm Dương Giang càng ngày càng nhiều chiến loạn. Trong những niên đại yên ổn, có nguyện lực của nhang đèn bảo hộ, thần đạo chi lực cũng có khả năng chống lại sự ăn mòn của ma tính. Nhưng trong những niên đại loạn lạc, bản thân Thành Hoàng cũng dễ bị tổn thương nguyên khí, nhang đèn cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn, đó lại là thời khắc ma đạo bành trướng. Đến khi Thành Hoàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng thì đã 200 năm trước. Lúc đó gã mơ hồ cảm thấy tâm tình của mình xảy ra vấn đề lớn, cũng đã từng hỏi Đại Thành Hoàng trong nước, được phản hồi là cần phải bế quan nhiều hơn để chỉnh tu bản thân. Về sau, trong lúc bất trì bất giác cũng đã biến thành bộ dạng như bây giờ. Cũng là trong lúc đấu tranh với ma niệm, gã mơ hồ hiểu rõ ở bên ngoài còn có thiên địa rộng lớn hơn. Nghe Thành Hoàng tự thuật, Kế Duyên nheo mắt lại, bắt được một điểm then chốt ở trong đó, bèn hỏi: "Người nói Đại Thành Hoàng bảo người bế quan tự tu luyện sao?" "Đúng vậy, hôm nay nghĩ đến đúng là rất có vấn đề, tiên trưởng chớ có bỏ qua." An Thành Hoàng cũng không phải kẻ ngu xuẩn, vốn dĩ là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, bây giờ gã cũng đã nhìn thấy rõ ràng, e rằng Đại Thành Hoàng có vấn đề. Kế Duyên ngẩng đầu nhắm mắt thở dài, đây là một quá trình từ trên đến dưới, tục ngữ nói trời sập đè chết người cao nhất trước, câu nói này chế nhạo chuẩn xác biết bao. Trong lúc không biết đã trải qua bao nhiêu năm, đến A Trạch đã là tầng thứ 3, thứ 4, thậm chí có thể là thứ 5. Kế Duyên cúi đầu mở mắt ra, Thành Hoàng An Thư Vũ nhìn hắn. "Tiên trưởng, An mỗ tu hành thất bại, nguyên thần cũng gần suy vong, nhân lúc tại hạ vẫn còn ý thức, xin tiên trưởng để cho tại hạ được thống khoái." Bên cạnh Thành Hoàng, những quỷ thần bị khốn tiên thằng trói chặt, nghe được lời này thì bắt đầu giãy giụa liên tục, thậm chí còn há mồm cắn xé khốn tiên thằng. Tuy nhiên, từng đợt ma khí lệ khí vẫn không thể nào rời khỏi thân thể của bọn hắn, tất cả đều bị khốn tiên thằng trói chặt trên người. Kế Duyên trịnh trọng thi lễ về phía Thành Hoàng. "Thành Hoàng đại nhân, hãy an nghỉ." Trong lúc nói chuyện, một luồng tam muội chân hỏa phun ra từ trong miệng Kế Duyên, bao bọc An Thư Vũ và mấy quỷ hồn đã hóa thành ma. Sau đó, liệt hỏa hồng hoang cháy rừng rực, chỉ sau mấy hơi thở đã thiêu đốt bọn hắn, kể cả ma khí thành đống tro tàn. "Thành Hoàng đại nhân, hãy an nghỉ." Rất nhiều quỷ thần và âm sai, trong đó có cả phán quan và chủ quan của Thượng Thiện Ti, đều khom mình hành lễ, kính cẩn cùng nói lời đưa tiễn. Khốn tiên thằng mất đi mục tiêu, dù đãng trong không trung một vòng rồi quay về tay Kế Duyên, quấn quanh cánh tay của hắn. "Tiên trưởng, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Phán quan ở bên cạnh cẩn thận hỏi một câu. Cái chết của Thành Hoàng không thể khiến cho nỗi sợ hãi của một đám quỷ thần hoàn toàn tiêu tan, ngược lại còn gia tăng sự bất an. Bọn hắn nghe vị tiên trưởng này và Thành Hoàng đại nhân nói chuyện, càng nghe càng kinh hoàng, có một loại cảm giác đại kiếp nạn đã tới. Lúc này đương nhiên là xem Kế Duyên như người tâm phúc. "Chư vị tạm thời yên tâm, xin hãy duy trì trật tự của âm ti như thường lệ. Hôm nay tháp vẫn chưa sụp đổ." Nửa canh giờ sau, Kế Duyên bước ra khỏi cõi âm của quận Bắc Lĩnh. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, trong thành vẫn tối om. "Kế tiên sinh, bây giờ phải làm sao?" Tân Tú khẩn trương hỏi Kế Duyên, nàng là một tu sĩ nho nhỏ, chưa từng gặp qua loại tình huống này. "Dẫu sao, Kế mỗ cũng chỉ là một người ngoài, trước tiên để cho các người biết đến biến cố này đã." Nói xong, Kế Duyên lấy ra một con hạc nhỏ ở trong lòng. Nó đậu ở trong lòng bàn tay Kế Duyên, lại tự mình mở ra, xoay xoay cái cổ, xòe cánh ra một chút, trông như vừa tỉnh ngủ. Đến khi hạc giấy nhỏ nhìn về phía Kế Duyên thì phát hiện Kế Duyên đã đeo lên cổ nó một khối lệnh bài. Lệnh bài này lớn gấp đôi hạc giấy nhỏ, nó vỗ cánh bay lên, tò mò nhìn lệnh bài lắc lư qua lại ở trước ngực mình. Đó được khắc bốn kim văn, ngũ lôi nghe lệnh. Kế Duyên chìa tay điểm lên đầu hạc giấy một cái, truyền đạt cho nó chuyện cần đưa tin. Đến Cửu Phong Sơn, nói với Triệu Trường Giáo, Cửu Phong động thiên xảy ra chuyện lớn. Hạc giấy nhỏ nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, không hề do dự lấy một khắc, lập tức bay lên trên cao, sau đó hóa thành một đạo bạch quang bay về chân trời phía nam. Kế tiên sinh, chúng ta có nên đi xem bọn A Long không? A Trạch không hiểu những chuyện thần tiên yêu ma này, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được vấn đề không hề nhỏ, không biết kế tiên sinh có dẫn hắn đi xem từng đồng bọn của hắn hay không. Yên tâm, sẽ tìm được bọn họ. Kế Duyên thoải mái nói một câu, ánh mắt chăm chú nhìn theo phương hướng mà hạc giấy rời đi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.